Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2529, sư thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chư Nhược Trần lắc đầu, nói. Chúng ta thắng bại đã phân, vì sao còn muốn chiến? Thiên Thúc Tử nói. Chư Nhược Trần nói. Đã nói xong phân thắng bại, vì sao hiện tại lại phải phân sinh tử? Chẳng lẽ nói, các ngươi tử thần điện thật đều là người lật lọng? Gặp tử thần điện một đám đại thánh lấy giống như giết người ánh mắt chừng đến, Trương Nhược Trần trấn an tâm tình của bọn hắn, nói. Các vị, ta không có ngôn ngữ công kích toàn bộ tử thần điện ý tứ, chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm như vậy không tốt, có hại thần điện mặt mũi. Tử thần điện mặt của chư thần, hướng chỗ nào đặt? Lời này vừa nói ra, những người quan chiến vốn là nhìn Trương Nhược Trần không vừa mắt kia, đều là lấy ánh mắt khác thường, nhìn về phía tử thần điện chư vị cường giả. Tử thần điện những tu sĩ này, hôm nay thật là đã náo động lên không ít trò cười. Trong bách tộc vương thành các tộc tu sĩ, mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, thế nhưng là trong lòng, lại là 10 phần xem thường. Cái gọi là thượng tam tộc, cái gọi là tử tộc thần điện, đi ra đại thánh, bất quá cũng như vậy. Tử thần điện cuối cùng vẫn là muốn mặt mũi. Thiên Thúc Tử ngăn chặn tràn ngập lửa giận cảm xúc, hừ lạnh nói. Ta còn không có bại đâu, làm sao có thể nói đã phân ra thắng bại. Nguyên bản tịch các loại tử thần điện cường giả cố ý khuyên Thiên Thúc Tử chớ có cùng Trương Nhược Trần đơn đả độc đấu, trực tiếp đồng loạt ra tay. Thiên Thúc Tử nhìn ra tâm tư của bọn hắn, âm thầm truyền âm nói. Các ngươi không thể ra tay, thập đại tộc đều có tu sĩ ở trong bách tộc vương thành, vận mệnh thần điện thần nữ cũng tại phụ cận, tử thần điện không có khả năng lại mất thể diện. Trận chiến này, cho dù liều chết, ta cũng muốn cầm xuống Trương Nhược Trần. Tử thần điện tu sĩ cảm nhận được Thiên Thúc Tử quyết tâm, đều là thần sắc run lên, ý thức được, mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thời khắc mấu chốt, Thiên Thúc Tử có lẽ sẽ tự bạo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Thiên Thúc Tử lần nữa truyền âm. Các ngươi đều lui xa một chút, nếu là ta không chấn áp được Trương Nhược Trần, bại bởi hắn, các ngươi cũng đừng lại ra tay. Ở trong bách tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác ưu thế to lớn, chờ hắn rời đi bách tộc Vương Thành lại ra tay cũng không muộn. Đứng tại trên Côn Lâu Diêm Hoàng Đồ, nhìn xem dần dần thối lui về phía xa tử thần điện đại thánh, thần sắc hơi đổi, nói. Thiên Thúc Tử sợ là thật muốn liều chết đánh một trận, tiên nhi, ngươi đi địa ma tộc tộc hoàng bên kia. Ngũ thúc khẩn trương như vậy làm gì, lấy Côn Lâu phòng ngự, trừ phi Thiên Thúc Tử tự bạo thánh nguyên. Không thể nào, một trận tranh đấu mà thôi, hắn thật chẳng lẽ ôm tự bạo thánh nguyên quyết tâm. Diêm Chiết Tiên kinh ngạc nói. Diêm Hoàng Đồ cười lạnh, nói. Thiên Thúc Tử người này xác thực thiên phú tuyệt đỉnh, thế nhưng là quá mức tâm cao khí ngạo, không tiếp thụ được thất bại, càng không tiếp thụ được nhục nhã. Diêm Hoàng Đồ cũng nhìn ra được thế cục, Trương Nhược Trần làm sao có thể nhìn không ra. Bởi vậy, Thiên Thúc Tử nâng đao tiến lên đón đến thời điểm, hắn đem phí trọng bộ khôi lỗi thân kia lấy ra. Bộ khôi lỗi thân này, là phí trọng sử dụng một bộ vô thượng cảnh ải nhân xương cốt, lại gia nhập các loại tài liệu quý hiếm, mới luyện chế ra đến, dung mạo cùng thân hình cùng phí trọng giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi lỗi thân thánh hồn, đã sớm bị phí trọng xóa đi. Bất quá, tại Trương Nhược Trần cùng Cung Nam Phong tiến đến áo vân vành đai tiểu hành tinh đoạn thời gian kia, Trương Nhược Trần đưa nó lại tế luyện một lần, đã có thể sử dụng. Trương Nhược Trần lại đang đùa nghịch hoa dạng gì? Tựa như là một bộ khôi lỗi. Hắn thế mà tinh thông khôi lỗi thánh thuật. Có lẽ là cản thi bí thuật đi. Côn Lôn giới có cổ thần, vì đối kháng thi tộc nghiên cứu ra cản thi bí thuật đã từng hưng thịnh nhất thời. Trương Nhượng Trần xuất sinh Côn Lôn giới, tinh thông cản thi bí thuật cũng không kỳ quái. Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ ký ức bị xóa đi, cho nên, nhìn thấy phí trọng khôi lỗi thân, không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Ngược lại là địa sát tộc tộc Hoàng ánh mắt hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu mỉm cười. Tại Băng Vương Tinh, phụ trách bảo hộ Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ 4 vị địa sát tộc đại thánh sau khi chết, địa sát tộc tộc Hoàng tự mình tiến đến dò xét qua, tại 4 vị đại thánh nơi ngã xuống, phát hiện địch nhân khí tức. Cỗ khí tức kia, cùng phí trọng khôi lỗi thân khí tức, giống nhau như đúc. Trương Nhượng Trần phân ra 100.000 đạo tinh thần lực ý niệm, bay vào khôi lỗi thân thể nội. Khôi lỗi thân hai mắt, bỗng nhiên mở ra, nổ bắn ra chói mắt thánh mang, thể nội tuôn ra hơn 100.000.000 đạo thánh đạo quy tắc, nắm lấy một thanh chiến phủ, dẫn tới lít nha lít nhít lôi điện, hướng Thiên Thúc Tử phách trảm mà đi. Ầm ầm, chiến đấu hết sức căng thẳng, đánh cho phố dài từng trượng vỡ nát, đao quang cùng phủ ảnh vừa đi vừa về giao thoa. Thiên Thúc Tử mặc dù tu luyện ra 5.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, so một chút vô thượng cảnh đại thánh thánh đạo quy tắc đều muốn nhiều. Thế nhưng là, hắn dù sao còn dừng lại tại vạn tử nhất sinh cảnh, không có ngưng tụ ra vô thượng pháp thể. Mà phí trọng khôi lỗi thân, đã từng đã đản sinh ra độc lập tư duy, cũng ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, mặc dù chiến lực khoảng cách chân chính vô thượng cảnh đại thánh còn kém một chút, tuy nhiên lại có thể cùng thiên thúc tử liều đến tương xứng. Qua trong giây lát, trên đường dài hai đạo thân ảnh, đã là giao phong mấy trăm lần. Thiên thúc tử đánh cho rất phiền muộn, nếu là cùng Trương Nhược Trần chân thân giao thủ, tự nhiên là có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù là thiêu đốt thọ nguyên cùng thánh huyết cũng không quan trọng. Nhưng là bây giờ, chính mình lại bị Trương Nhược Trần một tôn khôi lỗi thân ngăn trở, không cách nào tiến lên trước một bước. Chẳng lẽ muốn thiêu đốt mấy ngàn năm thọ nguyên, diệt Trương Nhược Trần một bộ khôi lỗi thân? Nguyên bản tịch các loại tử thần điện đại thánh, nhìn ra thiên thúc tử tình cảnh lúng túng, lại không thể làm gì. Nguyên bản tịch trầm tư một lát, truyền âm nói. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta quyết sách liền sai lầm, không nên đơn đấu Trương Nhược Trần, nói cho cùng, hay là quá xem thường hắn, hiện tại bổ cứu đã muộn. Thiên thúc tử nếu để cho chúng ta đừng xuất thủ, vì tử thần điện danh dự, ta cho là nên nghe theo phân phó của hắn. Một vị khác đại thánh gật đầu đồng ý, nói. Thiên thúc tử thật muốn liều chết một trận chiến, chỉ là một tôn khôi lỗi thân, tuyệt đối ngăn không được hắn. Có đại thánh ôm bi quan tâm thái, thở dài. Thay thu thập Trương Nhược Trần cơ hội đi, ở trong bách tộc Vương Thành, chúng ta bị trói buộc quá nghiêm trọng, trái lại Trương Nhược Trần át chủ bài thủ đoạn phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, khuyên thiên thúc tử thu tay lại được rồi. Tốt à, coi ta không nói. Tử thần điện đại thánh rất nhanh thương nghị hoàn tất, đạt thành nhất trí quyết định, vô luận thiên thúc tử thắng bại như thế nào, bọn hắn cũng không thể xuất thủ. Muốn xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi rời đi bách tộc Vương Thành đằng sau. Thế nhưng là, bọn hắn gióng trống khua chiêng đến, nếu là xám xịt rút đi, khẳng định càng tổn hại tử thần điện uy danh. Đúng là như thế, bọn hắn không khỏi hy vọng, thiên thúc tử đại phát thần uy trấn áp Trương Nhược Trần. Nếu là thiên thúc tử tự bạo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, tự nhiên cũng là rất tốt kết cục. Địa ma tộc tộc hoàng vê dâu mà cười. Tử thần điện cùng thiên thúc tử đã là tiến thối lưỡng nan, hiện tại nên ta ra sân, cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Bạch, địa ma tộc tộc hoàng xuất hiện đến khôi lỗi thân cùng thiên thúc tử vòng chiến phía trên, cường đại tinh thần lực phóng xuất ra, hai cái ống tay áo vung lên, một cỗ cường hoành vô biên lực lượng vô hình, như là tung bay hai mảnh lá cây đồng dạng, đem bọn hắn cưỡng ép tách ra. Khôi lỗi thân lui nhanh đến Trương Nhược Trần bên cạnh, thiên thúc tử bay ngược đến 10 trượng bên ngoài. Địa ma tộc tộc hoàng rơi xuống đất, lại cười nói. Nơi này là bách tộc Vương Thành, cấm chỉ đại thánh cường giả tranh đấu, hai vị đều là địa ngục giới nhất đẳng thiên chi kiêu tử, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, trả bách tộc Vương Thành an bình. Trương Nhược Trần sớm đã phát giác được địa ma tộc tộc hoàng khí tức, vội vàng chắp tay, nói. Nhược Trần cũng không muốn nhiễu loạn bách tộc Vương Thành trật tự, thật sự là tử thần điện tu sĩ quá không thể thuyết phục, nói xong một trận chiến giải ân cừu, lại thua không nổi, chiến một trận lại một trận. Ngươi nói ai thua không dậy nổi, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Thiên thúc tử nói, Trương Nhược Trần khuấy khuấy miệng, nói, nếu không, tiếp tục, đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Thiên thúc tử ánh mắt trầm lãnh, nâng đao muốn tiến lên, nhưng là, cuối cùng không có phóng ra bước chân. Dù sao, hắn cũng không ngốc, tại địa ma tộc tộc trưởng thời điểm xuất hiện, liền ý thức được đây là chính mình bứt ra trở ra cơ hội. Địa ma tộc tộc hoàng cỡ nào cay độc nhân vật, chỗ nào không hiểu thiên thúc tử tâm thái. Hắn vội vàng đi tới, bắt lấy thiên thúc tử hai tay, người hiền lành đồng dạng, tận tình một phen khuyên nhủ, đầu tiên là tán dương thiên thúc tử tương lai có trùng kích nguyên hội cấp nhân vật cơ hội, lại tán dương hắn lòng dạ rộng lớn, càng đem tử thần điện cũng tán dương một phen. Tóm lại, đem bậc thang cho thiên thúc tử cho đủ. Thiên thúc tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tựa hồ bị thuyết phục, thần sắc hơi hòa hoãn một chút, nói. Nếu không phải tộc hoàng đại nhân vì ngươi cầu tình, hôm nay, ta nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại sinh tử. Địa ma tộc tộc hoàng run lên trong lòng, hận không thể chắn miệng thiên thúc tử, đều cho ngươi lối thoát, ngươi cũng đừng có lại kích thích Trương Nhược Trần có được hay không. May mắn Trương Nhược Trần lòng dạ tựa hồ thật rất rộng lớn, cũng rất muốn hóa giải cừu hận ý tứ, cũng không có làm ra quá kích sự tình, này mới khiến địa ma tộc tộc hoàng thở dài một hơi, đồng thời đối với Trương Nhược Trần lại xem trọng một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy xem ra, Trương Nhược Trần lúc trước hoàn toàn chính xác không phải cố ý trêu đùa tử thần điện tu sĩ, mà là thật lòng mang thiện niệm, muốn hóa giải song phương mâu thuẫn. Đây là lấy ơn báo oán ý chí. Tu Di Thánh Tăng truyền nhân quả nhiên bất phàm, cho dù đi vào địa ngục giới, cũng là ra nước bùn mà không nhiễm. Từng nghe qua liên quan tới Trương Nhược Trần đủ loại không chịu nổi nghe đồn, nghĩ đến đều không chân thực. Thiên thúc tử gặp Trương Nhược Trần thái độ ôn hòa, thế là, được một tấc lại muốn tiến một thước, nói. Thả thước thần tử cùng ba vị bạch y tử thần, từ đó về sau, tử thần điện cùng ân oán của ngươi xóa bỏ. Tử thần điện một đám cao thủ, nhao nhao vây quanh, phóng xuất ra thánh uy, cho Trương Nhược Trần tạo áp lực. Địa ma tộc tộc trưởng ý thức được không ổn, tử thần điện tu sĩ không có chút nào biết được thấy tốt thì lấy, như vậy hùng hổ dọa người, thật sự cho rằng Trương Nhược Trần là bùn làm. Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn cùng tử thần điện hóa giải mâu thuẫn sao? Hiện tại chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải trân quý a, nguyên bản tịch cười nói. Trương Nhược Trần đương nhiên là muốn hóa giải mâu thuẫn cùng cừu hận, thế nhưng là hắn lại không ngốc, hết sức rõ ràng, cho dù thả bốn vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, cũng hóa giải không được bọn hắn trong lòng oán khí. Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, nói, Thánh Tăng từng nói, địa ngục không tại địa ngục giới, mà ở trong tim người ta. Trong lòng của các ngươi đều có địa ngục, cừu hận này lại thế nào hóa giải được? Hai phe lần nữa trở nên tranh phong tương đối đứng lên. Địa ma tộc tộc hoàng đang muốn lần nữa khuyên bảo thời điểm, trong đám người, vang lên một đạo vang dội Phật hiệu. A-di-đà Phật, sư thúc, chúng ta có thể giúp ngươi một tay, trợ giúp bọn hắn hóa giải trong lòng địa ngục. Sư thúc, còn có ta. Một trắng một đen, hai cái hòa thượng, từ trong những tu sĩ quan chiến gạt ra. Trắng hòa thượng kia, dáng người cồng kềnh, mặt to như bồn, làn da trắng giống như ngọc đồng dạng. Đen hòa thượng kia, lại cao vừa gầy, đen đến tựa như đáy nồi đồng dạng, chỉ có con mắt cùng răng, hay là màu trắng. Chính là đại tư không cùng nhị tư không? Lúc trước, Trương Nhược Trần tinh thần lực đều tập trung vào ở đây có thể uy hiếp được hắn những cường giả đỉnh cao kia, ngược lại là không có chú ý tới bọn hắn, gặp bọn họ đột nhiên xuất hiện, ngược lại là có chút kinh ngạc. Bọn hắn sao lại tới đây bách tộc Vương Thành? Rất nhanh, Trương Nhược Trần thoải mái. Bởi vì hắn tại đại tư không cùng nhị tư không sau lưng, thấy được Thương Kiệt. Chính là Trương Nhược Trần tại thần nữ lâu gặp phải Tu La tộc Thánh Vương kia, đem hắn điều động đi Côn Lôn giới, cho Kỳ Phạm Tâm đưa tin. Trương Nhược Trần từng nói cho hắn biết, nếu là Kỳ Phạm Tâm không tại Côn Lôn giới, liền đi Vô Tận Thâm Nguyên tìm Khổng Lan Du. Chẳng lẽ Khổng Lan Du lại đem nhiệm vụ này, giao cho đại tư không cùng nhị tư không? Vô luận Côn Lôn giới đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu Thương Kiệt cùng đại tư không, nhị tư không đi tới Bách tộc Vương Thành, cũng liền nói rõ Kỳ Phạm Tâm rất có thể cũng đã đến. Đại tư không đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, tại trong Phật tu có thể xưng là Bồ Tát, nhưng không có một tia mặt mũi hiền lành dáng vẻ, cười rạng rỡ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc để bọn hắn tu Phật đi, mỗi ngày đọc thuộc lòng cùng sao chép 100 lần, Maha Kinh, hẳn là sẽ có nhất định hiệu quả. Nhị tư không như là nộ mục kim cương, âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng bọn họ nghiệt chướng cực sâu, oán khí nồng đậm, sát tâm sớm đã thâm căn cố đế, Maha Kinh, không được, hẳn là để bọn hắn đọc thuộc lòng cùng sao chép, đại nhân đại không chú, đồng thời còn phải mỗi người tự mình tu kiến 10.000 tòa chùa miếu, tượng bùn 100.000 tôn Phật tượng. Sao chép, đại nhân đại không kinh, 100.000 lần đằng sau, liền phải sẽ dạy bọn hắn, bản nhược ba la mật tâm kinh, diệu pháp kinh, A-di-đà kinh. Nhị tư không liên tiếp nói ra mấy chục bản kinh tên sách chữ, lại nói. Đây chỉ là bước đầu tiên, tu tự thân. Còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Bước thứ hai là làm việc thiện sự tình, tích công đức. Bước thứ ba, nhị tư không một bên thao thao bất tuyệt nói, Trương Nhược Trần một bên gật đầu, hiển nhiên là tán thành lối nói của hắn. Thước thần tử lại là nghe được sắc mặt thay đổi mấy lần, thật muốn rơi vào kết cục như vậy, chính mình còn tính là tử tộc sao? Tử tộc đại thánh nếu là biến thành hòa thượng, hắn dám đánh cược, hắn thần mẫu khẳng định người thứ nhất giết hắn, gánh không nổi cái mặt này. Nguyên bản tịch quát chói tai một tiếng. Hai cái Phật tu, lại dám nghênh ngang xuất hiện tại địa ngục giới. Người tới, chấn áp bọn hắn, đem bọn hắn kim thân đính tại bách tộc Vương Thành trên cửa thành, để bọn hắn Phật huyết chảy khô mà chết. Đại tư không nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói. Phật tu vì sao không thể tới địa ngục giới? Diêm La tộc cũng có Phật tu, thiên hạ Phật tu là một nhà. Tu Phật giả, không có quốc cùng quốc giới tuyến, không có thế giới cùng thế giới giới tuyến, cũng không có thiên đình cùng địa ngục giới tuyến. Sư thúc, ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Trương Nhược Trần nói, rất có đạo lý, yên tâm, hai vị sư chất đã các ngươi đi tới địa ngục giới, sư thúc nhất định hộ các ngươi chu toàn. Trương Nhược Trần, ngươi tự thân khó đảm bảo. Thiên Thúc Tử nói, Minh Quang Chú, Thiên Thúc Tử bị nguyền rủa, toàn thân khó mà động đậy, bị Trương Nhược Trần ném vào Thất Tinh Đế Cung. Quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn khí thế 10 phần Thiên Thúc Tử, liền té lăn quay liễm hy dưới chân. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Thiên thúc huynh trong lòng oán niệm quá nặng, đối ta hận ý đã sâu tận xương tủy, lúc đầu tộc hoàng đại nhân tự mình ra mặt khuyên giải, chúng ta là có thể tạm thời buông xuống đây hết thảy, để thời gian đến hòa tan trong lòng của hắn oán khí cùng hận ý, nhưng là, ta hai vị sư chất tới, biện pháp của bọn hắn tựa hồ càng tốt, ta cảm thấy đây mới là biến chiến tranh thành tơ lụa căn bản kế sách. Về phần vì sao lần này thi triển minh quang chú, có thể trong nháy mắt nguyền rủa thiên thúc tử. Đương nhiên không phải Trương Nhược Trần lực lượng của mình, mà là, trong càn khôn giới, thất thủ lão nhân lấy tinh thần lực thôi động vạn chú Thiên Châu, mới làm được. Quan chiến tu sĩ, nhưng lại không biết điểm này, từng cái lần nữa bị kinh sợ, bao quát địa ma tộc tộc hoàng giật nảy mình. Vừa rồi đạo tinh thần lực kia ba động, so với hắn đều cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tử thần điện một đám đại thánh, nhìn thấy Trương Nhược Trần ánh mắt hướng bọn hắn chằm chằm đến, toàn bộ đều trong lòng run rẩy, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Trương Nhược Trần này, không phải là tu sĩ khác biến hóa ra tới đi, quá yêu. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách Trương.